Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002. Đệ 1002 chương viên thịt tròn bị thương. Phó tức cũng bị dọa đổ. Bất chấp tìm được viên thịt tròn, phụ thân tin tức nhanh chóng hướng viên thịt tròn phương hướng mà đi. Bạch Tiểu Khê rốt cuộc nhận được viên thịt tròn. Giây tiếp theo, viên thịt tròn kia phấn hồng môi liền phun ra một búng máu tới. Viên thịt tròn này phiên bộ dáng sợ tới mức Bạch Tiểu Khê cùng phó tức lập tức hoang mang lo sợ, hoảng loạn mà sợ hãi. Phải biết rằng viên thịt tròn chính là 40 cấp dị năng cấp bậc. Này phiên bộ dáng, cư nhiên là bị kia roi mây trừ đã chịu trọng thương. Không sai, không có bất luận cái gì phòng bị, viên thịt tròn cứ việc đã là 40 cấp dị năng cấp bậc. Có thể tưởng tượng một chút, võ công cao cường người ở không phòng bị cơ sở thượng cũng sẽ bị người trọng thương thậm chí giết chết. Huống chi một cái hài tử. Này Diêu Uyển Yên còn là 30 cấp, lại dùng hết sức lực đối phó viên thịt tròn, sao có thể không bị nàng roi đánh bay? Quan trọng nhất chính là rất nhiều người cũng không biết Diêu Uyển Yên không chỉ là 30 cấp dị năng giả. Nàng từ trước kia liền biết dùng tang thi máu vì chính mình trừ bỏ những cái đó đối thủ. Hiện tại tự nhiên cũng sẽ dùng độc. Bản thân nàng liền thiện dùng roi. Nàng trong tay nhìn như là roi mây. Kỳ thật tại đây roi mây bên trong rót vào đặc thù mà cứng rắn mềm chất liệu liêu. Như thế nào cứng cỏi không nói, làm nàng quen dùng vũ khí. Mặt trên là tụy độc dược. Mà thế chung mọi người đều biết, mặc kệ dị năng cấp bậc rất cao, đối với độc ở không có quan hệ dị năng giả hoặc là không có giải dược dưới sự trợ giúp, chỉ có thể chờ chết. Viên thịt tròn lúc này cả người mệt mỏi, có dị năng cư nhiên cũng dùng không ra, chỉ cảm thấy bị roi trừ quá địa phương nóng rát đau không nói. Toàn bộ thân mình đều như là ở hỏa trung bỏng cháy giống nhau. Tiểu gia hỏa tròn xoe hốc mắt, tức khắc chứa đầy nước mắt. Nhưng lại chưa khóc lớn đại náo. Ngược lại ủy khuất nhìn chằm chằm một lát cái kia ở trong đám người chạm so giá trị ánh mắt lạnh. Đạm nhìn hắn nam tử, hiển nhiên cũng biết đây là hắn ba ba. Chính là lại đối lúc này hắn thờ ơ. Làm viên thịt tròn một viên khát vọng nhìn đến ba ba tâm hung hăng bị cắm một đao. Ngạnh sinh sinh đau, nghẹn ngào, muốn kêu hắn, nhưng kia lạnh nhạt ánh mắt kích thích hắn kêu không ra khẩu. Cuối cùng xoa xoa nước mắt, cố nén thống khổ, ủy khuất nhìn Bạch Tiểu Khê, nãi thanh nãi khí thanh âm mang theo nghẹn ngào. Tiểu cựu cựu, viên thịt tròn đau đau, Diêu Uyển Yên. Nhìn đến viên thịt tròn như vậy bộ dáng, Bạch Tiểu Khê một lòng cũng là đi theo đau. Mấu chốt viên thịt tròn trên người quần áo đều bởi vì kia roi mây rách nát không nói. Kia trắng nọn tiểu thân mình còn có thể đủ nhìn thấy đến một cái vết máu. Tiểu gia hỏa gì từ chịu quá loại này khuất nhục cùng thống khổ. Lại nhìn đến tiểu gia hỏa này cố nén đau đớn bộ dáng, càng là giận từ giữa tới. Quay đầu, hôi hổi ngọn lửa trong phút chốc liền từ hắn trong ánh mắt thiêu đốt ra tới. Này nhìn thấy ghê người vết thương ở đứa bé kia trên người, tất cả mọi người đều thấy rõ. Hơn nữa hài tử bộ dáng, tức khắc làm phía trước còn đáng thương Diêu Uyển Yên mẫu tử hai người lập tức ánh mắt quỷ dị nhìn. Diêu Uyển Yên, rốt cuộc nàng là thật thật tại tại đánh lén một cái hai tử. Diêu Uyển Yên cảm giác mọi người ánh mắt không hề có nửa điểm áy náy, mà là nhất phái lạnh mỹ nhân làm vẻ ta đây. Lời thề son sắt nói, đừng trang đáng thương. Ta bất quá là 30 cấp dị năng giả, Mà đứa nhỏ này 40 cấp không nói vẫn là lôi điện dị năng. Ta một roi đi xuống liền biến thành như vậy bộ dáng. Ha ha, ăn vạ cư nhiên đụng tới ta phong dông binh đoàn cửa. Lời này vừa nói ra, những cái đó xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng lập tức mang theo một tia chán ghét nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Khê cùng viên thịt tròn. Không chỉ có như thế, trên nét mặt còn mang theo khinh thường. Hết chương.